Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc làm việc hiệu suất không tồi. Một buổi trưa đào mười mấy hà thủ ô, chờ đến ngày mới vừa sát hắc. Lý Trâm bọn họ ba người đi vào sau núi tìm hắn. Lý Trâm bọn họ ba người sợ bị trong thôn những người khác nhìn đến. Dọc theo đường đi lén lút mà chạy đến sau núi tới. Lâm Hoài Mẫn hạ giọng, khẩn trương hề hề mà nói. Ta cảm giác chúng ta người một nhà cùng đả kích du kích chiến tựa mà. Nói xong, nàng nhìn bốn phía. Phát hiện đen như mực, tuy rằng có ánh trăng, nhưng là xuyên thấu cây cối cao to tưới xuống tới khi liền thừa không bao nhiêu. Bất quá, Lý Trâm bọn họ có mang đèn pin. Lâm Hoài Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở một bên ăn cơm. Lâm Hoài Mẫn bọn họ ba người bắt đầu đào hà thủ ô, ban ngày thời điểm. Lâm Hoài Ngọc làm ký hiệu, như vậy chờ đến trời tối. Lý Trâm bọn họ ba người liền không cần lại cố ý đi tìm hà thủ ô. Lâm Hoài Ngọc cơm nước xong sau, liền cùng hắn ba mẹ cùng nhau đào hà thủ ô, một nhà bốn người người đào đến 9 giờ liền đi trở về. Rốt cuộc sáng mai còn muốn đi ngoài ruộng cấy mà. Về đến nhà sau, Lâm Giang Hồ xưng xưng bọn họ hôm nay đào đến hà thủ ô, tổng cộng 43 cân. 43 cân. Một mao tiền một cân nói, chính là 4 khối tam mao tiền, một ngày kiếm lời 4 khối tam mao tiền, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì phí tổn. Cuộc sống này có bôn đầu, Lâm Hoài Mẫn bắt đầu tính khởi chướng tới, liều mạng mà ngăn chặn chính mình kích động ngữ khí. Ba mẹ, chúng ta hôm nay một ngày kiếm lời 2 khối tiền 1 mao năm ai? Nói xong, nàng còn vươn 2 ngón tay đầu, không ngừng lay động, một ngày liền kiếm lời 2 khối tiền, như vậy 10 ngày chính là 20 đồng tiền, 100 thiên chính là 200 đồng tiền. Nói đến 200 đồng tiền, Lâm Hoài Mẫn một đôi mắt chừng mà so cùng tuổi còn đại. Lâm Giang Hồ nghe nữ nhi lời này, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập lên. 200 khối. Lý Trâm nhìn trượng phu cùng nữ nhi kích động không thôi bộ dáng. Cười trêu nói, xem các ngươi hai cái không tiền đồ bộ dáng. Lâm Hoài Mẫn nuốt nuốt nước miếng nói, mẹ, 200 khối ai, ta đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Lâm Giang Hồ gật gật đầu nói, ta cũng không có gặp qua 200 khối. Lâm Hoài Ngọc nghe được Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn này phiền khiếp sợ nói. Buồn cười nói, ba, muội muội, từ đâu ra 200 khối? Ca, 100 thiên là có thể kiếm 200 khối. Lâm Hoài Mẫn há to miệng nói. Ca, chúng ta nếu là có 200 khối liền phát tài. 200 khối liền phát tài sao? Lâm Hoài Ngọc giơ tay bấm tay bắn hạo muội muội cái chán. Ngươi cũng quá không có tiền đồ. Ca, 200 khối còn chưa đủ sao? Lại nói, chúng ta không nhất định có thể đào 100 thiên. Lâm Hoài Ngọc thấy Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn hai người đều đắm chìm ở 200 khối vui sướng chung. Nhịn không được muốn dội nước lã. Liền tính có thể đào 100 thiên. Không nhất định mỗi ngày đều có thể đào đến 2 khối tiền. Tiểu Ngọc nói đúng. Bất quá có thể đào một ngày là một ngày, có thể kiếm 1 mao tiền là 1 mao tiền. Lý Trâm nghĩ nghĩ nói, sấn trong thôn người không phát hiện phía trước, chúng ta đến chạy nhanh đào. Lâm Hoài Mẫn phi thường tán đồng Lý Trâm nói, liên tục gật đầu nói, chúng ta đến chạy nhanh đào, chạy nhanh kiếm tiền. Lâm Giang Hồ thấy hôm nay một ngày đào hà thủ ô có thể bán 2 khối tiền. Nhịn không được muốn lại nhiều đào một chút, ta đây lại đi sau núi đào một chút, như vậy là có thể nhiều kiếm một chút tiền. Ba, thời gian không còn sớm, ngài vẫn là chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Lâm Giang Hồ muốn nhiều đào hà thủ ô kiếm tiền tâm tình. Sáng mai còn muốn đi cấy mà, Lý Trâm hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nóng vội Lâm Giang Hồ. Hà Thủ Ô lớn lên ở trong núi cũng sẽ không chảy. Người cứ như vậy cấp làm cái gì? Ngày mai ở đi đào cũng không muộn. Lại nói, việc này chỉ có chúng ta người một nhà biết. Người khác cũng sẽ không chạy tới trong núi đào Hà Thủ Ô. Lâm Giang Hồ ngượng ngùng mà cười cười. Nghe ngươi, Lý Trâm kháp hạ Lâm Giang Hồ eo. Cười mắng, chạy nhanh đi tắm rửa. Lâm Giang Hồ hắc hắc mà cười cười. Theo sau liền ngoan ngoãn mà đi theo Lý Trâm đi tắm rửa. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía đôi tay trống ở trên bàn ngây ngô cười Lâm Hoài Mẫn. Ngươi còn không mau đi tắm rửa. Tại đây ngây ngô cười làm cái gì? Ca, ta cao hứng a. Lâm Hoài Mẫn duỗi tay lôi kéo Lâm Hoài Ngọc. Làm hắn ngồi xuống. Ca, nhà của chúng ta chưa từng có một ngày kiếm hai khối tiền. Nói, nàng duỗi tay lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay áo. Ca, người biết hai khối tiền có thể mua nhiều ít đồ vật sao? Không đợi Lâm Hoài Ngọc trả lời, Lâm Hoài Mẫn kích động mà nói. Ca, hai khối tiền có thể mua 13-14 cân mễ. Nói xong, nàng lại phát ra kinh hô. Mười mấy cân mễ a, như vậy chúng ta người một nhà là có thể ăn cơm no. Nghe muội muội này phiên kích động không thôi lời nói, Lâm Hoài Ngọc rất là đau lòng. Hắn chuẩn bị duỗi tay sờ muội muội đầu, kết quả đổi thành niết muội muội mặt. Về sau nhà của chúng ta sẽ kiếm càng nhiều tiền. Lâm Hoài Mẫn dùng sức gật gật đầu. Ca, ta tin tưởng nhà của chúng ta về sau có thể kiếm càng nhiều tiền. Nói xong, nàng một đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc xem. Trong giọng nói tràn ngập sùng bái. Ca, vẫn là người lợi hại. Nghĩ đến đào Hà Thủ Ô bán tiền biện pháp. Làm ngày thường nhiều đọc sách nhiều học tập. Ngươi không xem không học tập. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay điểm điểm muội muội cái trán. Về sau nhiều đọc sách nhiều học tập. Ca, ta nghe ngươi lời nói. Về sau nhất định nhiều đọc sách nhiều học tập. Không trách Lâm Hoài Mẫn ngày thường không đọc sách không học tập. Từ mấy năm trước thi đại học hủy bỏ sau, mọi người đều cảm thấy đọc sách vô dụng. Cho nên hiện tại đọc sách học tập người càng ngày càng ít. Hảo hảo học tập, về sau nói không chừng sẽ tham gia thi đại học. Lâm Hoài Ngọc lại nhéo nhéo Lâm Hoài Mẫn mặt. Người hiện tại hảo hảo xem thư học tập. Chờ thi đại học khôi phục sau, ngươi là có thể đi thi đại học. Ca, ngươi đang nói cái gì? Thi đại học đều hủy bỏ hảo chút năm, không có khả năng lại khôi phục. Không có khả năng vĩnh viễn không khôi phục thi đại học. Về sau nhất định sẽ khôi phục. Lâm Hoài Ngọc thần sắc nghiêm túc mà nói. Ngươi hiện tại liền cho ta đẹp đọc sách học tập. Như vậy chờ thi đại học khôi phục sau, ngươi liền có rất lớn cơ hội thi đậu đại học. Lâm Hoài Mẫn thấy nàng ca nói như vậy nghiêm túc, trong lòng không khỏi mà tin vài phần. Ca, ngươi nói chính là thật sự sao? Về sau thi đại học thật sự sẽ khôi phục sao? Như thế nào? Không tin ngươi ca nói a? Lâm Hoài Ngọc ra vẻ hung ác mà nói. Ngươi ca ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lâm Hoài Mẫn cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Từ nhỏ đến lớn nàng ca đích xác không có đã lừa gạt nàng. Ca, ta tin tưởng ngươi nói. Ta từ ngày mai khởi nhất định hào hào xem thư học tập. Về sau chúng ta thi đậu đại học, liền có cơ hội mang mẹ hồi đế đô. Lâm Hoài Ngọc trong lòng biết Lý Trâm vẫn luôn muốn về quê nhà đế đô nhìn xem. Chúng ta hai anh em về sau tranh thủ thi đậu đế đô đại học. Ca, chúng ta về sau thật sự có thể đi đế đô sao? Đối đế đô, Lâm Hoài Mẫn trong lòng vẫn luôn hướng tới. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe Lý Trâm nói rất nhiều về đế đô sự tình. Cái này làm cho nàng ở lúc còn rất nhỏ liền phi thường muốn đi đế đô. Còn nữa, đế đô ở đại gia cảm nhận chung là thánh địa, ở cái này niên đại, mỗi cái hoa hạng người đều muốn đi đế đô. Đều muốn đi, có thể à, chỉ cần chúng ta thi đậu đế đô đại học, là có thể đi Đế Đô. Lâm Hoài Ngọc thấy muội muội đối Đế Đô thập phần hướng tới, nhân cơ hội cho nàng hỏa bánh nướng lớn, đến lúc đó đem ba mẹ cũng mang đi Đế Đô, như vậy chúng ta người một nhà đều có thể ở Đế Đô sinh hoạt. Cho nên ngươi phải hảo hảo đọc sách học tập. Lâm Hoài Mẫn bị nàng ca ca lời này nói được trong lòng lửa nóng. Trong lòng tức khắc tràn ngập nhiệt tình. Ca, ta nghe ngươi lời nói. Ta sẽ hảo hảo xem thư học tập. Thời gian không còn sớm. Chạy nhanh đi tắm rửa đi. Sáng mai còn muốn đi cấy mà. Lâm Hoài Ngọc giơ tay chụp hạ muội muội bả vai. Chờ đến hậu thiên, ngươi liền trang bệnh. Hảo, Lâm Hoài Mẫn đứng lên nói. Ca, ta đây đi trước tắm rửa. Đi thôi, Lâm Hoài Ngọc chờ Lâm Giang Hồ tắm rửa xong mới đi tắm rửa. Ở hiện tại cái này niên đại, nông thôn là không có phòng vệ sinh, tắm rửa cũng không có gặp mưa, chỉ có thể ngồi ở mộc chậu rửa chân tắm rửa. Thích ứng trong mọi tình cảnh, Lâm Hoài Ngọc không có ghét bỏ ở mộc chậu rửa chân tắm rửa không sạch sẽ. Tắm rửa xong sau, hắn mới vừa dính gối đầu liền ngủ rồi. Hôm nay đào một ngày hà thủ ô, nói thật hắn mệt tới rồi. Đêm nay, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà ngủ đến phi thường thơm ngọt. Đặc biệt là Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ. Hai cha con này, bởi vì hôm nay đào hà thủ ô có thể bán hai khối nhiều tiền. Trong lúc ngủ mơ đều đang cười. Flow, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, cha con hai đều cười hì hì. Lý Trâm nhìn đến bọn họ cha con hai cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau. Lại là ghét bỏ, lại là buồn cười, lại là sủng nịch mà nói. Các ngươi cha con hai đủ rồi a, Lâm Hoài Mẫn cười ha hả mà nói. Mẹ, ta tối hôm qua nằm mơ. Chúng ta một ngày kiếm lời 200 đồng tiền. Lâm Giang Hồ nghe được nữ nhi những lời này, vẻ mặt vui mừng mà nói. Ta cũng mơ thấy chúng ta một ngày kiếm lời 200 khối. Ba, hai chúng ta tâm hữu linh tê a, được rồi. Các ngươi cha con hai chạy nhanh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm sáng. Buổi sáng ăn vẫn là cháo. Bất quá, hôm nay cơm sáng muốn so ngày hôm qua phong phú chút. Hôm nay cơm sáng không ngừng là gạo trắng cháo, còn thả khoai lang đỏ cùng khoai tây. Chờ đem hà thủ ô bán tiền, chúng ta liền nhiều mua chút mễ cùng mặt trở về. Như vậy là có thể ăn mà không làm. Nếu trong nhà mễ cùng mặt nhiều, bọn họ cũng không cần đốn đốn ăn cháo. Mẹ, ta nghĩ nghĩ, chúng ta không thể dùng một lần mang rất nhiều hà thủ ô đi huyện thành bán. Như vậy quá mức rêu rao. Nếu một lần mang 100 nhiều cân hà thủ ô đi huyện thành bán cũng không có phương tiện. Tốt nhất ngày mai liền mang hà thủ ô đi huyện thành bán. Ngươi nói đúng, ngày mai làm ngươi ba thiên không lượng liền đi huyện thành bán hà thủ ô, mẹ. Ba không hiểu biết tình huống, vẫn là ta đi bán tương đối hảo. Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, ba ngày mai không đi ngoài ruộng cấy mà sẽ làm người hoài nghi. Ta liền hảo thuyết, ta hôm nay hạ điền cấy mà, kết quả lại đông lạnh bị bệnh. Lý Trâm cảm thấy nhi tử cái này chủ ý hảo. Vậy ngươi ngày mai mang hà thủ ô đi huyện thành bán. Lâm Hoài Mẫn rất muốn đi theo đi, nhưng là nàng biết nàng không thể đi theo đi. Lâm Giang Hồ trong lòng có chút không yên tâm. Tiểu Ngọc, hơn nữa hôm nay đào hà thủ ô không sai biệt lắm có 7-80 cân hà thủ ô. Ngươi có thể khiêng đến động sao? Nghĩ đến nhi tử từ nhỏ đến lớn liền không có đã làm trọng lực sống. Lâm Giang Hồ càng nghĩ càng cảm thấy nhi tử mang không đi 7-80 cân hà thủ ô, vẫn là ta đi thôi. Ba, ngài quá coi thường ta. 7-80 cân hà thủ ô, ta còn là có thể khiêng đến động. Lý Trâm cũng lo lắng nhi tử khiêng bất động 7-80 cân hà thủ ô. Nếu không ngày mai liền mang một nửa hà thủ ô đi huyện thành bán. Mẹ, thời gian không còn sớm. Việc này chúng ta buổi tối lại thương lượng. Hiện tại chạy nhanh đi ngoài ruộng cấy mạ đi. Bằng không bị muộn rồi. người một nhà ăn xong cơm sáng, liền vội vàng mà chạy đến ngoài ruộng cấy mà. Lâm Hoài Ngọc vừa xuất hiện, những người khác sôi nổi quan tâm dò hỏi hắn hết bệnh rồi sao. Lý Trâm nói Lâm Hoài Ngọc vội vã hạ điền cấy mạ làm việc. Cảm mạo không có hoàn toàn hảo liền phải tới hạ điền. Vô luận nàng như thế nào cản đều ngăn không được. Những người khác nghe được nàng lời này, sôi nổi khích lệ Lâm Hoài Ngọc hiếu thuận, khen Lý Trâm có phúc khí. Ở cách đó không xa ngoài ruộng Triệu Đông Mai điểm chân hướng Lâm Hoài Ngọc nơi phương hướng nhìn nhìn. Nàng muốn nhìn Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc trông như thế nào. Có phải hay không cùng trong tiểu thuyết miêu tả mà giống nhau mạo so Phan An, ký chủ. Triệu Đông Mai đang xem ngươi, xem ta, Lâm Hoài Ngọc chiều cách đó không xa Triệu Đông Mai nhìn qua đi. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể thấy rõ ràng Triệu Đông Mai trông như thế nào. Triệu Đông Mai là đối Lâm Hoài Ngọc tò mò, nhưng là cũng không đại biểu nàng thích Lâm Hoài Ngọc. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc ở nguyên văn xuất diễn không phải rất nhiều. So với Lâm Hoài Ngọc, vẫn là nam chủ Tôn Hướng Minh hảo. Tôn Hướng Minh không chỉ có lớn lên hảo, gia thế cũng hảo, quan trọng nhất chính là thâm tình. Cấy mạ không phải một kiện nhẹ nhàng sống. Cong, nửa ngày eo, Lâm Hoài Ngọc chỉ cảm thấy eo đau bối đau. Hắn một người tuổi trẻ người đều chịu không nổi. Càng đừng nói tuổi đại người. Giữa trưa, Lâm Hoài Ngọc ở về nhà trước. Cố ý nhìn thoáng qua Trương Quảng. Trương Quảng bị Lâm Hoài Ngọc xem đến da đầu tê dại. Hắn chạy nhanh gật đầu. Ngay sau đó liền cấp hừng hực mà rời đi. Xem hắn rời đi bóng dáng, có chút chạy chối chết ý vị. Hắn ở về nhà trên đường, lại bị Triệu Đông Mai ý bảo. Vừa thấy đến Triệu Đông Mai, hắn liền một bụng hỏa. Tiểu Mẫn, đợi lát nữa ngươi tìm Triệu Đông Mai cùng đi tiểu liền. Chờ thượng xong tiểu liền đi bờ sông rửa tay. A, Lâm Hoài Ngọc mới vừa mở miệng nói chuyện đã bị Lâm Hoài Ngọc đánh gãy. Ngươi nói nhỏ chút. Lâm Hoài Mẫn hạ giọng nói. Ca, ngươi không phải không cho ta tiếp cận Triệu Đông Mai. Ngươi dựa theo ta nói đi làm. Đợi lát nữa đi bờ sông rửa tay thời điểm, chú ý phòng bị Triệu Đông Mai, không cần bị nàng đẩy mạnh trong sông. Lâm Hoài Mẫn thực thông minh, nghe nàng ca nói như vậy, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Ca, ngươi là nói nàng sẽ đẩy ta hạ hà? Đúng vậy, nàng sẽ tìm cơ hội đem ngươi đẩy hạ hà. Ngươi đợi lát nữa tiểu tâm chút. Ca, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt khó hiểu. Buổi tối trở về lại cùng ngươi nói. Ngươi đợi lát nữa dựa theo ta nói đi làm. Minh bạch sao? Lâm Hoài Mẫn phi thường thuận theo mà gật đầu. Minh bạch. Lâm Hoài Ngọc luôn mãi dặn dò nói, ngàn vạn phải chú ý, không cần bị nàng đẩy hạ trong sông. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tiểu tâm nàng. Lâm Hoài Mẫn nói xong liền cùng Lý Trâm nói một tiếng nàng muốn đi tiểu liền. Nàng muốn đi tiểu liền, khẳng định muốn đi ngang qua Triệu Đông Mai nơi bờ ruộng. Triệu Đông Mai vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Hiện tại thấy Lâm Hoài Mẫn phải rời khỏi, liền biết cơ hội tới. Nàng vội vàng chiều Lâm Hoài Mẫn chạy tới. Hỏi, Hoài Mẫn, ngươi muốn đi đâu a? Ta muốn đi phương tiện. Chúng ta đây cùng nhau. Lâm Hoài Mẫn thấy không cần nàng mở miệng. Triệu Đông Mai liền một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Nghĩ thầm nàng ca nói không sai. Triệu Đông Mai quả nhiên yếu hại nàng. Triệu Đông Mai đối Lâm Hoài Mẫn cười cười. Ta một người ngượng ngùng đi phương tiện. Hiện tại gặp ngươi muốn đi phương tiện. Vừa lúc có cái bạn nhi. Vậy cùng đi đi. Trong thôn đồng ruộng có chút khoảng cách. Lâm Hoài Mẫn các nàng là không có khả năng về nhà thượng WC. Mà là trực tiếp tìm cái bụi cỏ chỗ tiểu liền. Lâm Hoài Mẫn cùng Triệu Đông Mai tìm một cái phi thường bí ẩn bụi cỏ chỗ. Giải quyết vấn đề sinh lý. Hoài Mẫn, chúng ta đi bờ sông rửa tay đi. Lâm Hoài Mẫn bất động thanh sắc mà nói. Hảo, quảng cáo. Cách chương.